Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 95, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày quý thần ly về xê thị, nàng luôn đi sớm về trễ, chỉ để lại chú mèo ngốc điều cho Đào Nguyên chăm sóc. Cô nhi viện hài tử nhiều, Đào Nguyên sợ mấy đứa nhỏ nghịch mèo làm nó bị bệnh, hầu như ngày nào đi đâu cũng ôm nó theo sau. May mà ngốc điều nghe lời, không có việc gì là nằm dưới chân cô cọ cọ kêu meo meo, thật quá chọc người chiều mến. Lần này quý thần ly về đột nhiên, Đào Nguyên lại không quan tâm vì sao nàng trở về, chỉ thấy nàng chăm sóc ngốc điều. Có khi trên bàn cơm quý thần ly chột dạ nhìn Đào Nguyên một cái, cô cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Quý thần ly không chắc Đào Nguyên có biết mục đích nàng trở về hay không, nhưng bằng độ hiểu biết nàng của cô, có lẽ Đào Nguyên biết. Nghĩ đến đây, quý thần ly càng chột dạ, nhưng hàng ngày nàng vẫn đến chỗ Minh Lãng như thường lệ. Kể từ ngày đó, Minh Lãng không còn nói mấy câu linh tinh như kiểu ngày mai đừng tới, hai người duy trì mối quan hệ không rõ ràng bằng hữu không phải bằng hữu, người quen không phải người quen mà ở chung ai cũng không đi thay đổi. Cô nhi viện cách tiểu khu Minh Lãng rất xa, quý thần ly thường phải lái xe mất vài tiếng đồng hồ, nhưng nàng chưa từng nói qua với Minh Lãng cũng chưa bao giờ hỏi. Nhập thu, thời tiết biến đổi thất thường, nhiệt độ ban ngày còn hơn 30 độ C tới buổi tối đã hạ xuống hơn 10 độ. Mấy ngày gần đây thoạt nhìn như sắp trở trời, trời dày đặc mây mù, ban ngày không một ngọn gió, không khí ngột ngạt khiến người hô hấp khó khăn. Mỗi khi trái gió trở trời thế này, vết thương cũ của nàng lại đau nhức. Đầu nàng bị trọng thương, tuy đã lành nhưng để lại di chứng. Mỗi khi mưa tầm tã, cái nàng sẽ đau thấu xương, giật giật từng cơn. Nàng từng tìm không ít thầy thuốc đông y, cũng thử rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng đều trị không khỏi. Trời mưa nàng chỉ có thể một mình cắn răng chịu đựng, đặc biệt Nam Thành khí hậu ẩm ướt, máy hút ẩm nhà quý thần ly mở 24 giờ, thậm chí không dám bước chân ra cửa. Buổi sáng, Đào Nguyên trộn cơm cho mèo, thấy quý thần ly ôm đầu đau đớn gặm bánh bao, còn một bên gặm một bên đấm đầu. Đào Nguyên lo lắng, đặt bát cơm xuống trước mặt ngốc điểu, lau khô tay đi ra đằng sau thế nàng ấn đầu. Thế này có đỡ hơn không? Lực xoa vừa phải không nặng không nhẹ, khuôn mặt quý thần ly thả lỏng một ít, rầm rì nói. Khá hơn nhiều tỷ, cảm ơn a, em bị sao không sớm nói cho chị. Chờ buổi chiều chị đi mua máy hút ẩm về. Đào Nguyên thế quý thần ly ấn đầu, trên mặt hiện ra một tia sầu lo. Giờ đã thế này, không biết về già thì phải làm sao. Hơn nữa quý thần ly một người ở xa, không ai chăm sóc. Càng nghĩ càng lo lắng, không khỏi thở dài một hơi. Không phải chuyện gì to tát, bình thường cũng không ảnh hưởng gì. Tỷ chị cũng đừng lo lắng, em no rồi, chị mau ăn đi, đợi chốc nữa cơm lại lạnh. Ít nhiều nhờ Đào Nguyên xoa bóp, đầu nàng không còn đau như muốn nứt ra nữa. Nàng kéo tay làm Đào Nguyên ngồi xuống, còn mình đứng lên. Tỷ, em đi đây, chưa không về ăn cơm, hôm nay em còn đi ra ngoài. Đào Nguyên có điểm kinh ngạc, bên ngoài trời đen nghịt trông như sắp mưa to, hôm nay đừng đi được không? Không an toàn, yên tâm đi tỷ, em là tài xế già bao năm rồi. Tính cả kiếp trước nàng có kinh nghiệm lái xe chừng hơn 10 năm, đối kỹ năng lái của mình nàng rất tự tin, cầm chìa khóa ví tiền, mỉm cười vẫy tay chào Đào Nguyên. Em đi đây, chị chăm ngốc điều giúp em, vậy em lái xe từ từ, nếu như trời mưa thì về muộn chút cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Nguyên không yên tâm, ở phía sau nàng dặn dò. Đào Nguyên massage chỉ giảm bớt cơn đau trong chốc lát. Quý thần ly lên xe còn chưa kịp thắt dây an toàn đầu lại bắt đầu đau. Nàng chịu đựng đau đớn lái xe lên đường. Mây đen che kín nửa bầu trời, đi được nửa đường nổi lên một trận cuồng phong, tiếp theo nơi chân trời sấm chớp ầm ầm đánh xuống, mưa rơi như chút nước đập bộp bộp vào cửa kính ô tô, cần gạt nước gần như vô dụng. Quý thần ly nhìn mưa ngoài cửa sổ, cơn đau càng nghiêm trọng hơn. Đây có lẽ là trận mưa to dữ dội nhất mà quý thần ly từng gặp. Đi dưới mưa ô biến thành vật trang trí, từ bãi đỗ xe đối diện đến hành lang tầng dưới tiểu khu Minh Lãng, chỉ cách hơn 10 mét, ống quần nàng đã ướt hơn phân nửa, vào trong thang máy hai ống quần còn đang không ngừng rỉ nước, đi đến đâu để lại dấu chân ướt sũng đến đấy. Quý thần ly ở ngoài phòng vắt khô ống quần mới vào cửa. Cửa mở, trên ban công không thấy được bóng lưng quen thuộc của Minh Lãng. Lại nhìn khắp quanh phòng, trong phòng khách cũng không có, toàn bộ căn phòng im ắng, chỉ có con sáo ngoài ban công đập cánh kêu hai lần chào đón. Ngoài cửa sổ ban công mưa to tầm tã, Minh Lãng, quý thần ly thử hô một tiếng, không người ứng, nàng đem phòng bếp phòng tắm toàn bộ tìm một lần, không thấy ai. Tâm lập tức nhấc lên, nàng đi tìm trong mấy phòng ngủ, cuối cùng ở phòng ngủ cũ của nàng thấy người, Tâm lúc này mới thả lại trong bụng. Quý thần ly lúc tìm thấy Minh Lãng, cô đang vùi mình trong chăn, chăn yên tĩnh không một tiếng động phồng lên một đống. Quý thần ly hô thanh minh lãng, đống chăn kia mới giật mình, xốc lên, lộ ra một đầu tóc dài hỗn độn. Quý thần ly, minh lãng không mang mắt kính, đôi mắt nửa khép nửa mở, mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, trên người mặc đồ ngủ bằng cotton, dường như không nghĩ tới quý thần ly hôm nay sẽ đến, nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, mê mê hoặc trên tủ đầu giường sờ soạng tìm kính. Quý thần ly vẫn còn nhức đầu thấy minh lãng như vậy cảm thấy buồn cười, mới cong miệng cười đầu lại đau tồi tệ hơn, cắn răng chịu đựng cầm lấy kính nhét vào tay minh lãng. Đây này, minh lãng đeo kính, không tính toán rời giường, nhìn về phía quý thần ly. Cô tới bằng cách nào? Lái xe à, bên ngoài mưa to. Chấm, đam mỹ hài, tôi biết à, quý thần ly trả lời một cách hiển nhiên. Mặt minh lãng nghiêm lại tựa hồ không quá cao hứng, nhìn như muốn nổi giận nhưng môi giật giật cuối cùng vẫn là mấy chữ kia. Bên ngoài mưa to, chấm chấm, biết là mưa to, quần tôi đều ướt hết. Quý thần ly không để ý, ở đây có quần áo sạch không? Cho tôi thay, vẻ mặt minh lãng nghiêm túc, ánh mắt mơ hồ mà chừng quý thần ly nửa phút mới chỉ vào tủ quần áo muộn thanh muộn khí nói. Tự cô đi lấy, minh lãng cao hơn quý thần ly, nhưng vóc dáng hai người tương đồng, quần áo cô quý thần ly mặc đều rất phù hợp. Chờ đến khi nàng lấy ra một bộ thể thao ra phòng ngủ mang vào phòng tắm, minh lãng vẫn luôn căng mặt mới nhăn lại, nắm tay thành quyền đấm hai đùi. Cô vì vụ tai nạn 4 năm trước hai đùi bị trọng thương. Lúc ấy bác sĩ nói 8 phần là không hy vọng cuối cùng có thể khôi phục đến độ đi nhanh chạy chậm, quả thực chính là kỳ tích. Song dù có khôi phục tốt đến đâu, bệnh căn rốt cuộc không dứt, mỗi khi trời mưa thời tiết thay đổi hai khớp đùi lại nhức mỏi, lúc đau nghiêm trọng thậm chí vô pháp đi lại. May mà Xê Thị không phải phương Nam, mưa dầm rất ít, đau chân khẽ cắn môi nhịn là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lúc đau xương cốt vừa tê vừa xót, không quá dễ chịu. Cũng không phải không thể trị, chỉ là minh lãng một người, lười ra cửa thà rằng cứ vậy còn hơn. Quý thần ly thay quần áo, lau khô tóc, bật điều hòa chế độ hút ẩm, đau đầu tựa hồ giảm bớt một chút. Nàng bỏ quần áo bẩn vào túi ni lông, lúc này mới nhớ tới hỏi minh lãng. Này, cô còn chưa ăn sáng phải không? Quý thần ly nhìn xem di động, đã 10 giờ. Minh lãng dừng đấm đầu gối, hàn khí ập lên khiến hai đùi run run, cắn răng chôn đầu vào gối thở hổn hển hai tiếng, mới nói. Chưa, quý thần ly day day huyệt thái dương, bất đắc dĩ than một tiếng. Tôi làm cho cô bát mì, cô mau thay quần áo ra đánh răng ăn cơm. Nói xong nàng liền vào phòng bếp. Minh lãng hít sâu một hơi, dịch hai đùi xuống giường, chống tủ đầu giường đứng lên, nhưng đầu gối cô lại đau lại mềm lại yếu, mới vừa đứng lên đã loạng choạng ngã xuống, làm cốc sứ trên tủ rơi xuống sàn nhà vỡ thành từng mảnh. Quý thần ly nghe được động tĩnh trong lòng cả kinh, vội chạy từ bếp vào phòng ngủ. Đến cửa phòng vừa lúc thấy minh lãng sắc mặt tái nhợt, đang vịn mép giường đứng lên, các đốt ngón tay nắm chặt ga trải giường đều trắng bệch. Quý thần ly sải bước nhanh về phía trước, đỡ minh lãng trở lại trên giường nằm xuống, vội không ngừng hỏi. Cô làm sao vậy? Không có việc gì. Minh lãng nằm nghiêng cuộn mình thành con tôm, từ kẽ răng rỉ ra điểm thanh âm. Bệnh cũ, quý thần ly vừa đấm đầu đau vừa nghĩ, nhìn kiểu này bệnh minh lãng so với nàng còn nghiêm trọng hơn một ít. Cô chờ, quý thần ly ở trong phòng khách lục tung hồi lâu, đừng nói cao gián hoạt huyết giảm đau, ngay cả thuốc viên giảm đau cũng chưa tìm được. Tự nàng cũng có, bệnh cũ, biết loại bệnh này không thể trị tận gốc, chỉ có thể làm thuyên giảm, trước tiên phải cho minh lãng xông chân. Nàng đun một ấm nước nóng, đổ nước sôi đến một tháng tư xô nhựa, không thêm nước lạnh, đặt một băng ghế vào. Quý thần ly đặt hai chân minh lãng đạp lên ghế, lại cầm hai khăn tắm chùm lên xô không cho không khí lọt vào. Hơi nóng phả vào bàn chân cẳng chân cùng đầu gối, chẳng mấy chốc trán minh lãng đã lấm tấm mồ hôi. Hai đùi nóng bừng bừng, minh lãng dù định lực tốt cũng có chút khó chịu tưởng lấy chân ra, nhưng lại nghe quý thần ly quát. Không được nhúc nhích, hai chân minh lãng cứng đờ, ngoan ngoãn đặt lại trên băng ghế, quả nhiên không di chuyển. Đây gọi là xông hơi, khi còn nhỏ bị cảm mẹ tôi hay làm thế này, nói là có thể giải cảm. Quý thần ly một lần nữa chùm kín xô nhựa, vui vẻ nói. Giờ nghĩ lại đây còn không phải là tắm sauna sao? Có tác dụng hay không thì không biết, dù sao cô đang đau đến chết đi sống lại thôi thì còn nước còn tát đi. Nói xong đầu nàng lại bắt đầu đau, ôm đầu đi phòng bếp nấu nốt bát mì cho minh lãng. Cách chương.